Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1673, mạch đồ. Xe ngựa bánh xe, rất nhanh về tới dị vực Vương Phủ. Vương Dung không làm kinh động bất luận người nào. Tiến nhập đại điện phía sau, lập tức chia ra một tấm trắng như tuyết tờ giấy. Cầm bút lên trên kệ bút lông. Thấm một cái mặc, cấp tốc ở trên tờ giấy trắng sách viết. Thời gian chậm rãi trôi qua, không có ai biết Vương Dung ở mặt trên viết cái gì. Chỉ biết là toàn bộ quá trình giằng co hơn nửa giờ. Trương Tước, đi vào, Vương Dung phóng hạ bút lông, quay về ngoài cửa nói. Vương gia, bất quá chốc lát thời gian, Trương Tước rất nhanh từ bên ngoài cung cung kính kính đi vào. Có một cái chuyện vô cùng trọng yếu cần ngươi đi làm. Vương Dung nói, vừa nói, một bên vươn ngón tay, chỉ trên bàn cái kia trương tràn ngập lít nhít chữ viết tờ giấy. Trương Tước theo bản năng đến gần, chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức tự giật mình. Vương Dung trên bàn cái kia tờ giấy lớn trên chữ viết lít nhít. Viết toàn bộ đều là từng cái người tên. Phía trên kia người tên, Trương Tước tựa hồ có hơi ấn tượng, nhưng càng nhiều hơn là một đầu sương mù nước. Căn bản không biết đây là cái gì. Vương gia, Trương Tước ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Vương Dung, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Này chút người đều là ba tỉnh lục bộ một ít quan lại. Mặt khác, còn có một ít là triều đình người bên ngoài. Ta cần ngươi mau chóng tra được này chút người. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ lại cho ngươi tiến một bước mệnh lệnh. Vô luận như thế nào, đều nhất định phải bảo đảm những người này an toàn. Vương Dung mở miệng nói. Một khắc đó, ánh mắt của hắn thâm thúy cực kỳ. Cuộc chiến giữa các hoàng tử, trong cung đình loạn, chuyện như vậy, các triều đại các thời kỳ đều tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng chuyện lần này bất đồng, ở chàng hạo kiếp kia đến trước, đại đường căn bản không chịu nổi loại này tự loạn trận cước nội loạn. Đối với Vương Dung tới nói, ngăn cản đại hoàng tử cố nhiên trọng yếu, là trọng yếu hơn. Vẫn là cứu vớt cái kia chút ở đây chàng tam vương chi loạn bên trong chịu ảnh hưởng đại đường các tinh anh. Vương Dung ở trên tuyên chỉ liệt kê ra cái kia chút tên, toàn bộ đều là đối với đại đường vô cùng trọng yếu nhân tài. Bọn họ rất nhiều người quan chức khả năng không phải rất cao, thậm chí tên của bọn họ tự liền kinh sư bên trong bách tính đều thiếu có nghe, nhưng mà lại như bàng máy lớn trên đinh ốc một dạng. Mỗi người bọn họ đều nổi lên không thể thay thế then chốt tác dụng. Đồn điền ti bí thư mỏng La Văn, này chỉ là một thất phẩm tiểu quan lại. Ở kinh sư loại này kinh quan tụ tập địa phương, thật đúng là một cái hạt vừng đậu xanh giống như lớn nhỏ chức quan. Thế nhưng đợi đến vị này đồn điền ti bí thư mỏng ở Tam Vương chi loạn chịu ảnh hưởng mà chết rồi. Toàn bộ đồn điền ti lại là hỗn loạn tưng bừng. Các châu các phủ đưa tới cái kia chút chồng chất như núi. Sách vở hạo phồn văn quyển, lại không có một người có thể xử lý. Càng không cần phải nói là chủ trì. Sắp xếp các châu các phủ xuân hạ thu đông các cuối kỳ sản xuất sinh sống. Làm hết thảy tất cả toàn bộ loạn sáu thời điểm, mọi người mới đột nhiên kinh giác. Đồn điền ti vị này yên lặng không nghe, ở bí thư mỏng một tòa chính là mười mấy năm tiểu văn lại trên người. Lại có hiếm thấy thiên phú cùng tài năng, lại có thể đem tất cả văn ngăn đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đồng thời phối hợp thượng hạ, đem tất cả mệnh lệnh đều rõ ràng từng cái truyền đạt xuống. Làm cho cả đại đường duy trì một loại hướng lên sức sống tràn trề. Thế nhưng ở Tam Vương chi loạn bên trong, vị này vẻn vẹn chỉ là bởi vì phản đối đại hoàng tử, liền bị liên lụy mà chết. Còn có lại bộ sát hạch ti Trương Kế Sách, Vương Thế Kiệt, Ngô Quảng Đạt đến, mãi đến tận ba người này chết rồi. Ba vị này, lại bộ ba hiền, danh tiếng mới từ sát hạch ti nội bộ lưu truyền tới. Mãi đến tận rất lâu phía sau, mọi người mới biết ba vị này phẩm cấp cũng không cao lắm, quan lại nổi lên dạng gì tác dụng, bọn họ vẫn luôn có một bộ nghiêm cẩn biện pháp đi khảo hạch các quan lại địa phương công lao, đồng thời từ bên trong đề bạt cái kia chút có tài năng người. Lệnh này chút bị Long Đong Minh Châu lại hoán ánh sáng. Ba người này đồng dạng ở đằng kia chàng xưa nay chưa từng có nội loạn bên trong chịu ảnh hưởng mà chết, ở bọn họ chết rồi, triều đình cũng từng đã nếm thử phương pháp của bọn họ, hy vọng dùng bọn họ lưu lại phương pháp đi sàng lọc quan lại, dùng để duy trì cái này đế quốc to lớn vận chuyển. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng khó nói hết người ý. Không chỉ không có chọn lựa ra cái kia chút người thực sự có tài năng, trái lại để địa phương trên lại trị hỗn loạn tưng bừng, càng dẫn đến cái này khổng lồ đế quốc có như một chiếc rỉ sét cơ khí một dạng, chúc chắc ngưng trệ, khó có thể vận chuyển, mà người giống vậy mới còn rất nhiều rất nhiều. Ở đại đường tất cả vận chuyển lúc bình thường, không có sẽ đặc biệt lưu ý đến này chút người. Thế nhưng đợi đến này chút người ly khai chỗ trống thời điểm, tất cả mọi người mới phát hiện đến tất cả những thứ này là biết bao đáng quý. Mà người giống vậy, lấy ngàn mà tính, đại đường còn rất nhiều rất nhiều. Vương Sung cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi ký ức chính mình có thể trí nhớ. Thế nhưng cùng chân chính tử thương, tổn thất những đại đường kia tinh anh so với, phần danh sách này trên tên cũng chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Ở trận này trong nội loạn, gà nhà bôi mặt đá nhau, lẫn nhau đấu đá, bị liên lụy người thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Trương Tước cầm phần danh sách này, rất nhanh ly khai. Vương Sung nói cũng không phải là hết sức cẩn thận, vẻn vẹn là xác định trong danh sách tên, liền cần tiêu tốn không ít thời gian. Thế nhưng cùng nhau đi tới, Vương Sung tin tưởng, lấy Trương Tước năng lực, đã đủ để đem chuyện về sau điều tra, đồng thời xử lý thỏa đáng. Chờ Trương Tước ly khai phía sau, đại điện bên trong nhất thời lần thứ hai yên tĩnh lại. Vương Sung quay đầu lại, nhìn phía sau trên vách tường, cái kia mở lớn đường kinh sư địa đồ, từ từ rơi vào trầm tư, trong chớp mắt. Giống như có vô số ý nghĩ từ trong đầu của hắn phi toa mà qua. Nhưng là ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đây là một hồi không nhìn thấy tranh tài. Tuy rằng tất cả còn xa không có tiến nhập then chốt bộ phận, thế nhưng giữa song phương tranh tài nhưng đã bắt đầu. Một mặt là Vương Sung, mà một đầu khác nhưng là vị kia phá quân chiến thần Hầu Quân Tập. Đến mà không hướng vô lễ vậy. Trận chiến đấu này, ta cũng nên ra tay rồi. Một khắc đó, Vương Sung nhìn kinh sư trên bản đồ Đông Cung vị trí. Trong con người xẹt qua một tia sáng sắc bén, mà cùng lúc đó, Hoàng Cung nơi sâu xa. Trong Đông Cung, rào kéo kéo lông cánh tiếng xe gió không dứt bên tai. Từng đầu hung mãnh hải đông thanh không ngừng từ trong Đông Cung bay vào bay ra. Hoặc là khi thì xoay quanh ở bầu trời, này đã trở thành Đông Cung một đạo đặc sắc. Tự nhiên, Đông Hải Điêu Khắc Vương, Kim Hữu Thạch gia nhập vào Đại Hoàng Tử dưới trướng. Các loại lui tới tin tức tựu thường xuyên rất nhiều. Điện Hạ, vừa rồi nhận được tin tức, Cao Tiên Chi sớm trông đỡ kinh. Hơn nữa cùng dị vực Vương Vương Sung Tư Nhân bên dưới thấy một mặt. Đưa tay tiếp hạ một con bay. Xuống chim muông, Kim Hữu Thạch xoay người lại, rất nhanh khom lưng thân, đi đến đại điện trước, chính liếc nhìn tấu chương đại hoàng tử trước mặt. Nếu như Vương Sung cùng Cao Tiên Chi nghe được mấy câu này, tất nhiên cũng sẽ tướng làm kinh ngạc. Hai người gặp mặt sự tình tuy rằng đã cực lực bí ẩn, nhưng hiển nhiên vẫn như cũ không có giấu giếm được vị này tân tấn Đông Hải Điêu Khắc Vương. Làm như cao câu lệ đế quốc truyền kỳ tồn tại, này một vị hiển nhiên cũng có chỗ hơn người, có thể từ chỗ rất nhỏ thu được rất nhiều tin tức. Ồ, Nghe được câu này, đại hoàng tử mí mắt hơi nhảy, đột ngột ngẩng đầu lên. Thần sắc của hắn đầu tiên là lạnh lẽo, lập tức một đôi nhăn lại đầu lông mày lại chậm rãi buông ra. Hừ, còn thật là khiến người ta một điểm cũng không ngoài ý liệu a. Xem ra, cao tiên chi bản cung tước đoạt binh quyền của hắn, thực sự là một chút cũng không sai. Ta là cuộc chiến, Vương Sung cùng cao tiên chi kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử, cuối cùng thành công ngăn cản đại thực, đồng thời để cho bọn họ trả giá nặng nề. Này tại triều chính trong ngoài cố nhiên là phấn chấn triều cương, lệnh dân tâm cổ vũ, nhưng là đối với đại hoàng tử tới nói, bắt đầu từ lúc đó, tự mang ý nghĩa hắn trong danh sách nhiều hơn một cái cần cảnh giác người. Mạnh Đồ, thế nào rồi? Cao tiên chi cái kia một bên, nghĩ xong hắn nơi đi sao? Đại hoàng tử ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh nhìn về bên tay trái một bóng người. Đó là một khuôn mặt xa lạ, thân cao đại khái chừng 7 thước, sắc mặt đen trầm, khí chất xốc vác, lộ ra một loại kinh nghiệm lâu năm phong sương cảm giác. Hơn nữa mí mắt trong lúc triển khai, hàn mang bắn ra 4 phía, khiến người phi thường cảm giác không dễ trêu. Mạnh Đồ, đại hoàng tử bên người nhân vật số 2, tuy rằng theo ở đại hoàng tử bên người thời gian còn kém xa Trúc Đồng Ân, nhưng là đối với đại hoàng tử nhưng là cực kỳ trung tâm. Trong hoàng thất có thật nhiều cấm kỵ, đặc biệt là hoàng tử, một khi dính đến đảng cạnh tranh, cấu kết triều thần, bồi dưỡng chính mình thế lực, xảy ra chuyện phía sau, rất có thể tự bị phế trừ hoàng tử thân phận, giáng thành thứ dân, thậm chí giam giữ tiến vào tông nhân phủ đều là có thể. Phía trước triều đình cạnh tranh, đại hoàng tử đám người chính là lợi dụng điểm ấy tới đối phó Lý Hanh. Coi như là đại hoàng tử, cũng không dám đối với chuyện như thế này lỗ mãng. Trúc Đồng Ân cùng Mạnh Đồ hai cái người đều là đại hoàng tử phụ tá đắc lực. Bất quá, vì tránh hiềm nghi, rơi người nhược điểm, đại hoàng tử từ rất lâu trước, tự đem Mạnh Đồ điều chỉnh đến biên thùy, thay mình quản lý biên thùy trên sự tình, bao quát liên lạc biên thùy tướng lĩnh, chiêu đột nhiên bọn họ. Mạnh Đồ cũng bởi vì nhiều năm ở biên thùy rèn luyện, dầm mưa dãi nắng mưa mộc, vì lẽ đó sắc mặt đen trầm. Hơn nữa Mạnh Đồ phong cách hành sự cùng Trúc Đồng Ân cũng là hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói Trúc Đồng Ân bởi vì xuất thân triều đình, trên người ít nhiều gì còn có một phân đường hoàng mùi vị, như vậy Mạnh Đồ làm như biên thùy chủ nhân, mỗi ngày giao thiệp đều là cái kia chút đao kiếm đổ máu quân ngũ tướng sĩ. Tính tình muốn tàn nhẫn nhiều, Mạnh Đồ làm việc chưa bao giờ sẽ có quá nhiều do dự, cũng sẽ không hỏi nguyên do, chỉ cần có thể đạt đến mục tiêu, coi như hy sinh to lớn hơn nữa, Mạnh Đồ cũng không để ý. Hai cái người, một cái chính là đại hoàng tử, Dương Mặt, thay đại hoàng tử xử lý Dương trên mặt sự tình, mà một cái khác chính là Âm Mặt, thay đại hoàng tử đi xử lý một ít không vừa vặn phần, không hợp cương thường, rồi lại không thể không đi làm sự tình. Đại hoàng tử chưa bao giờ đem Mạnh Đồ điều hồi kinh sư. Mạnh Đồ cùng Trúc Đồng Ân bình thường là chưa bao giờ chạm mặt. Lần này ngoại lệ, đã đủ để thuyết minh. Đối với đại hoàng tử tới nói, một cái nào đó thời cơ đã chín rồi. Hơn nữa, hắn cũng không cần tiếp tục phải kiêng kỵ trong cung cái vị kia. Cao Tiên Chi cùng Vương Sung là bạn cũ. Thời điểm như thế này, tự nhiên không thể để hắn lưu ở kinh sư. Mạnh Đồ hơi híp mắt đạo. Hắn lúc nói chuyện, mí mắt mày trong đó như vậy chi hẹp, để người hoàn toàn không nhận rõ. Hắn rốt cuộc là nhắm hai mắt vẫn là mở to mắt. Đồ vật Tây Bắc mỗi cái biên thùy, bao quát kinh sư ở bên trong, hắn cũng không thể giữ lại. Đã như vậy, vậy thì để hắn đi một chuyến Tây Nam đi. Mông xá chiêu thái tử các La Phượng không phải vừa rồi kế vị sao? Ngày trước trên triều đình không phải nghị luận, Mông Xá chiếu nội loạn một lần đã đủ. Phải nghĩ biện pháp để năm chiếu nội loạn sao? Điện hạ tựu cao tiên chi vì nước xứ. Để hắn nam chỗ nghỉ tạm để ý việc này đi. Sự tình không có làm thỏa đáng. Không cần sự việc, nghĩ đến 3 năm tháng, thậm chí 1 năm nửa năm bên trong, cao tiên chi cũng có thể không trở về được kinh sư đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.